Chương 644, Phật giáo tính sai Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cũng chỉ là vết thương nhẹ Chuẩn Đề nhíu lông mày, mắt thấy đại sự sắp bị chậm trễ, liền nói ra, Khổng Tuyên, ta không có thời gian chơi với ngươi, mau tránh ra. Khổng Tuyên biết Chuẩn Đề muốn đi làm cái gì, làm sao có thể sẽ tránh ra, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi để cho ta tránh ra, ta liền phải tránh ra sao bây giờ ta nhất định phải đánh thông khoái nói, Khổng Tuyên thẳng hướng Chuẩn Đề. Tại Khổng Tuyên cùng Chuẩn Đề đại chiến thời điểm, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đã đi tới Đại Hùng Bảo Điện. Phật Tổ, cái này yêu quái giả mạo, còn xin Phật Tổ thu hắn. Phật Tổ, cái này yêu quái giả mạo, còn xin Phật Tổ thu hắn. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu chăm miệng một lời. Như Lai cười cười, hỏi thăm Đại Hùng Bảo Điện rất nhiều Phật Đà, Bồ Tát, các vị, các ngươi có ai có thể nhìn ra ai là thật Tôn Ngộ Không, ai là giả sao nhất thời, từng Tôn Bồ Tát. Phật Đà nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn, rất nhanh lắc lắc đầu nói, Phật Tổ, ta chờ nhìn không ra. Đúng vào lúc này, một đạo âm thanh từ Đại Hùng Bảo Điện ngoại truyền đến. Như Lai Phật Tổ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một cái biện pháp có thể thấy được bọn hắn cái nào là thật cái nào là giả nghe được đạo này âm thanh. Như Lai sắc mặt kỳ biến, nhưng trong chớp mắt liền khôi phục bình thường. Đại Hùng Bảo Điện rất nhiều Bồ Tát. Phật Đà cu nở dê âm thầm như mày, suy đoán người tới thân phận. Không gian vặn mẹo, một nói hồng sắc tóc ngắn thanh niên đi ra. Thời không chi chủ Tôn Ngộ Không kinh hỉ hô lớn. Lục Nhĩ Mi Hầu cu nở dê đi theo hô lớn, thời không chi chủ mà thượng tọa phía trên Như Lai lãnh đạm nói, thời không chi chủ, ngươi tự tiện xông vào ta Linh Sơn Thánh Địa, cái này có vẻ như có chút không ổn đâu. Ủ dù mà kịt sủ bạ xạ cười nói, Như Lai, ta lần này tới là bái phỏng Phật giáo. Chán nờ dê lẽ lại là một chút khách đều không được vừa vặn gặp Phật giáo chư vị Phật Đà, Bồ Tát vô pháp phân biệt thật giả Tôn Ngộ Không, cho nên mới giúp đỡ chút, chán nờ dê lẽ lại Như Lai ngươi không muốn phân biệt hay là thật hay là giả cái này Như Lai rơi vào trong trầm mặc, nhưng mà trong lòng sớm đã đem ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ hận chết. Cùng lúc đó, hắn trong bóng tối câu thông chuẩn đề thánh nhân, thời không chi chủ tới. Hắn không rõ ràng chuẩn đề thánh nhân vì sao không ngăn trở thời không chi chủ, nhưng hắn hiện ở loại tình huống này đã hoàn toàn vượt quá dự tính của hắn. Nếu là bình thường chuẩn thánh đi vào Đại Hùng Bảo Điện, hắn tại chỗ liền chấn áp, nhưng thời không chi chủ nhưng so sánh chuẩn đề thánh nhân còn muốn lớn mạnh một chút, hắn ở đâu là đối thủ. Một bên khác, chuẩn đề thánh nhân tiếp thu được Như Lai tin tức, nhất thời khí muốn chết. Hắn đã hoàn toàn minh bạch, Khổng Tuyên lần này là ngăn lại. Chính là vì để ủ dù mà kịt sủ bạ xạ tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, không có hắn tại, Đại Hùng Bảo Điện không người dám khu trục hắn. Đáng chết, sớm điểm biết mang một chút Phật Đà đi ra. Chuẩn đề thập phân hối hận. Nếu là đem thế giới cực lạc một chút Phật Đà mang ra, những cái kia Phật Đà liền có thể ngăn cản Khổng Tuyên, mà hắn thì có thể tiến đến Linh Sơn. Có hắn tại, cái kia thời không chi chủ trừ phi cùng Phật giáo khai chiến. Muốn không phải vậy tuyệt đối không tiến vào được Linh Sơn Đại Lôi Âm tự Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện. Uzumakitsubasa không có qua nở Như Lai, mà là nhìn về phía hai vị Tôn Ngộ Không, hỏi thăm, các ngươi nguyện ý để cho ta phân biệt sao? Tôn Ngộ Không một ngụm đáp, nguyện ý hắn tự nhận chính mình là thật Tôn Ngộ Không, tự nhận không sợ. Lục Nhĩ Mi Hầu lộ ra một chút hoảng hốt, nhưng vẫn là chấn định lại, nói theo. Nguyện ý hắn hiện tại chỉ có thể đem kỳ vọng quy về chuẩn đề thánh nhân ban cho bảo vật, chỉ hy vọng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không có cách nào nhận ra đến. Nếu không lúc này, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ nói, ta có nhất pháp, có thể nhìn một cái sinh linh đi qua, đem đi qua hình ảnh bày biện ra đến, cho nên vô luận là cái gì biến hóa chi thuật, tại cái này đạo pháp bề ngoài trước đều không dùng chỗ, nhân vì đi qua hình ảnh một khi bày biện ra đến. Ai là thật hay là giả liền liếc qua thấy ngay. Đông đảo Bồ Tát, Phật Đà nghe xong quá sợ hãi, nhao nhao thật không thể tin mà nhìn xem ủ dù mà kịt sù bà xạ, mà Như Lai cu nở dê lộ ra một chút hoảng hốt. Nhìn thấy những này Bồ Tát, Phật Đà thần sắc, ủ dù mà kịt sù bà xạ mỉm cười. Hắn vừa rồi nói pháp môn chính là hắn căn cứ thời gian quay lại thần thông cùng thiên nhãn thần thông quan sát quá khứ tương lai chi pháp tướng kết hợp tìm hiểu ra tới nhất môn bí pháp. Này môn bí pháp chỉ có thể dò xét thực lực tương đối thấp tiên nhân, vô pháp quan sát được chuẩn thánh đi qua. Bất quá Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đều là thái ớt kim tiên điên phong, còn vô pháp giấu giếm được ủ dù mà kịt sủ bạ xạ cái này một bí pháp. Trước từ ngươi bắt đầu đi. Uzuma Kitsuba xạ chỉ vào chân chính Tôn Ngộ Không nói. Chân chính Tôn Ngộ Không đứng ở Uzuma Kitsuba xạ trước mặt, Uzuma Kitsuba xạ đưa tay nhất chỉ, một nói vô hình quang mang bao phủ Tôn Ngộ Không. Lúc này, một đạo hình ảnh hiện lên ở Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Từng màn hình ảnh hiện hiện, Tôn Ngộ Không cho tới bây giờ đến Đại Hùng Bảo Điện trước đó đủ loại sự tích hình chiếu phóng ra. Đồng nhiên, một màn hình ảnh phóng ra, cái kia là Tôn Ngộ Không hóa duyên trở về nhìn thấy tỉnh lại đường tăng một màn này. Rất hiển nhiên, cái này là chân chính Tôn Ngộ Không, muốn không phải vậy nhìn thấy liền là giả Tôn Ngộ Không đồng đánh đường tăng lấy đi hành lý. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn đến đây, sắc mặt kỳ biến, không tốt hắn biết mình đã triệt để bại lộ, vô lực hồi thiên. Như Lai Cu Nở Dê sắc mặt kỳ biến, Lục Nhĩ Mi Hầu tuyệt đối không thể sống. Như Lai phi thường rõ ràng, một khi ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ bắt lấy Lục Nhĩ Mi Hầu, thi triển loại này thời gian quay lại bí pháp, vậy hắn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu trò chuyện sự tình liền bại lộ, Phật giáo kế hoạch cũng liền tiết lộ. Phật giáo có thật nhiều Phật Đà cùng Bồ Tát đều không rõ ràng cái này kiện sự tình, một khi truyền đi ảnh hưởng thập phân to lớn, huống chi thời không chi chủ còn ở nơi này đâu. Yêu quái, dám biến thành Tôn Ngộ Không nhiễu loạn lấy kinh đại nghiệp Như Lai quát lạnh một tiếng, tiếp lấy ra một cái kim bắt ném về Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu chỗ nào còn không rõ ràng lắm, Như Lai đây là muốn giết khỉ diệt khẩu. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu liền phải hướng Đại Hùng Bảo Điện chạy. Thế nhưng hắn thực lực cùng Như Lai chênh lệch quá lớn, lập tức liền bị kim bát thu vào, không có không sức phản kháng. Như Lai tay khẽ vẫy, triệu hồi kim bát, rất nhanh một cỗ chuẩn thánh pháp lực tại kim bát bên trong vận chuyển, trong nháy mắt diệt sát Lục Nhĩ Mi Hầu. Đón lấy, Như Lai phóng xuất ra Lục Nhĩ Mi Hầu thi thể, nói, Ngộ Không, cái này yêu hầu chính là hôn thê tứ hầu một trong Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng lắng nghe vạn sự vạn vật, hiện đã đền tội. Cũng coi là cho ngươi có một cái công đạo. Tôn Ngộ Không vui vẻ nói, đa tạ Phật Tổ.